Sau khi biến thành bia đỡ đạn, cô dựa vào việc đọc tâm để bảo vệ mình. Chương 21-1, phơi bày sự thật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Thạch Đình nhíu mày suy nghĩ, không ngờ Thương Túng thật sự xuất hiện, còn tiện thể bắt được cả tên gián điệp đã nằm vùng ở Đại Dư Triều nhiều năm. Trường công chúa có phải biết pháp thuật gì không? Đi hộ quốc tự tu hành nhiều năm, vừa ra đời đã xử lý một vụ án lớn. Trường công chúa hơi nhíu mày, trong lòng không vui. Phúc Vương Thương Túng từ nhỏ thông minh lanh lợi, khéo léo, luôn được Hoàng Huynh và các đại thần yêu mến. Nhưng sau đó không biết vì sao, Hoàng Huynh lại lập Thương Thừa có tư chất bình thường làm thái tử. Lúc đó các đại thần văn võ còn làm ầm ĩ một trận, dâng sớ cầu kiến, Hoàng Huynh đều không để ý. Bây giờ xem ra, lúc đó Hoàng Huynh đã sớm có chủ ý, bây giờ tâm phục khẩu phục rồi chứ. Người đâu, cởi trói cho thẩm tướng quân và thái tử, đem Thương Túng lôi xuống. Đừng mà, đừng mà. Thương Túng chân tay mềm nhũn, hắn biết tội danh cấu kết với ngoại bang là gì. May mà mình còn có danh hiệu Phúc Vương, nhất thời nước mắt nước mũi giàn rùa. Hoàng cô, xem như con là con cháu hoàng thất của Đại Dư Triều chúng ta, có thể tha cho con một mạng không? Dưới điện đột nhiên ào ào quỳ xuống mấy lão thần. Trường công chúa, lão thần nghĩ, triều ta trị quốc luôn ngay chính, nhưng cũng luôn lấy nhân ái với dân chúng làm trọng, lão thần. Lão thần cảm thấy, thái tử nhất định bị gián điệp mê hoặc, nhất thời u mê tâm trí, xin trường công chúa suy xét lại. Xin trường công chúa suy xét 3 lần, trường công chúa xin hãy suy xét 3 lần. Trường công chúa âm thầm nắm chặt tay, mím môi, Thương Túng, người bán đứng quốc gia, đáng lẽ phải C-H-E-M đầu ngay lập tức, xét thấy ngươi bị gián điệp mê hoặc, hiện phán ngươi bị tước bỏ tước vị, giáng làm thứ dân, cả nhà bị lưu đày. Gia sản sung công. Ngươi có ý kiến gì không? Không nguy hiểm đến tính mạng nữa sao? Cảm tạ hoàng ân. Nguyện Đại Dư Triều ta đời đời hưng thịnh, phúc lộc miên trường. Thương Túng, bịch, một tiếng quỳ xuống đất, hai tay chống đất, lớn tiếng hô. Chậm đã, một người từ từ bước vào từ bên ngoài ngự thư phòng. Mọi người quay đầu nhìn lại, một thị vệ mặc trang phục màu đen hai tay cầm một sấp thư tín đi vào. Anh ta nhìn Thẩm Côn đầy thương tích, trong mắt ngấn lệ. Cách chương,